Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4744. Chương 4747. Hỏi thăm. Bạch Vũ Triết sau khi xuất quan, ngay lập tức đi xem hai vị thê tử còn có mình nữ nhi. Người một nhà vuốt ve an ủi một trận, lại giám sát một chút nữ nhi tu luyện về sau, mới mở miệng hỏi, hiện tại ngoại giới tình huống như thế nào? Trước mắt cũng còn rất bình tĩnh. Độc Cô Ngạo Tuyết đáp lại một câu, ồ, Thiên Vũ Thần Quân cùng Thiên Tà Ma Tôn bọn hắn đâu? Bạch Vũ Triết có chút kinh ngạc mà hỏi, Thiên Tà Ma Tôn hẳn là đang bế quan chữa thương. Thiên Vũ Thần Quân khả năng qua mấy ngày liền sẽ tới Tử Tiêu Cung. Còn có thể bốc hỏa phượng. Độc Cô Ngạo Tuyết hồi đáp. Chuyện này người bình thường không biết. Hai người bọn họ đương nhiên là biết đến. Bạch Vũ Triết lập tức nhướng mày. Kinh ngạc nói. Thiên Vũ Thần Quân làm sao lại cùng hỏa phượng cùng một chỗ. Hai người bọn hắn đến Tử Tiêu Cung. Là liên thủ đối phó chúng ta tới rồi. Nghiêm chỉnh mà nói, chủ yếu muốn đối phó người là ngươi. Thiên Vũ Thần Quân đã xác nhận nói binh ở trên thân thể ngươi. Lâm Hinh Vân nói, đem tình huống trước kỹ càng nói một lần. Bạch Vũ Triết thần sắc càng thêm ngưng trọng, hơi trầm mặc một trận về sau, đứng dậy đi ra phía ngoài. Ta đi tìm hai vị tiền bối thương lượng một chút. Hai người nhẹ gật đầu. Bạch Vũ Triết xuất quan tự nhiên là muốn đi tìm hai vị trí tôn thương lượng đối sách. Kỳ thật hai người bọn họ cũng không biết trước mắt tại giả tạo đạo binh sự tình. Chuyện này ẩn bí tính làm quá hảo. Trừ những người trong cuộc kia, cũng chỉ có hai vị trí tôn. Trừ Tử Tiêu Cung bên ngoài các đại tông môn, trước mắt cũng không có ai đi chú ý. Vũ Triết, người phược linh tác thế nào rồi? Làm hai vị trí tôn nhìn thấy Bạch Vũ Triết thời điểm, ngay lập tức mở miệng hỏi. Đã hoàn thành. Bạch Vũ Triết nhẹ gật đầu, hỏi tiếp lên Thiên Vũ Thần Quân cùng hỏa phượng sự tình. Chuyện này xác thực thật phiền toái, bất quá cũng không cần quá khẩn trương. Chúng ta đã tại chuẩn bị. Đón lấy, Thiên Cơ Tôn giả đem cổ nguyên triệu tập cửu đại đúc khí tông sư. Tại giả tạo phược linh tác sự tình nói một lần, chỉ cần kế hoạch này thành công, tin tưởng có cơ hội để Thiên Vũ Thần Quân đem mục tiêu từ trên người ngươi rời đi. Chỉ là chiến thần bi, cũng không phải một mình ngươi trên thân mới có. Đương nhiên, hỏa phượng cũng rất trọng yếu. Tốt nhất vẫn là tan rã giữa bọn hắn hợp tác. Không phải vậy Thiên Vũ Thần Quân khả năng còn là sẽ không bỏ qua. Thiên Cơ Tôn giả nói, phương diện này bọn hắn tự nhiên cũng đã sớm cân nhắc đến. Chỉ là giả tạo phược linh tác còn chưa đủ. Thiên Vũ Thần Quân cùng hỏa phượng ở giữa liên minh, tốt nhất là có thể tan rã rơi. Bằng không, hai người bọn hắn liên thủ thực lực có thể nghiền ép chính mình một phương này. Dù sao cũng phải cần chiến thần bi, dù là để Thiên Vũ Thần Quân tin tưởng. Phược linh tác cũng không phải đạo binh, nhưng là có hỏa phượng cái này giúp đỡ ở đây. Hắn khẳng định hội nghĩ đến, vậy liền trước cướp đoạt chiến thần bi đi. Kỳ thật, coi như giả tạo phược linh tác không thành công, kỳ thật cũng có thể dùng loại phương thức này đến ứng đối. Nhưng vấn đề chính là, bọn hắn kỳ thật cũng vô pháp xác định Thiên Vũ Thần Quân cùng hỏa phượng ở giữa liên thủ đến cùng. Là căn cứ vào điều kiện gì? Vạn nhất không cách nào tan rã giữa bọn hắn liên minh đâu. Thiên Cơ Tôn giả lúc ấy đối với điểm này thôi diễn. Kỳ thật cũng không phải 100% minh xác. Chỉ là biết đại khái tỷ lệ cùng Bạch Vũ Triết bản nguyên chi hỏa có quan hệ. Tình huống cụ thể phải chờ tới thời điểm dò xét. Cho nên có thể chứng minh phược linh tác không phải đạo binh. Tình huống khẳng định hội tốt một chút. Bọn hắn đại khái còn cần mấy ngày thời gian đến chúng ta Tử Tiêu Cung. Bạch Vũ Triết thần sắc ngưng trọng hỏi. Hắn cũng không nghĩ tới. Chính mình đem phược linh tác tu luyện tới đỉnh phong về sau.